Chương 496, Thiên Thiên Thần Hỏa tung tích. Phong thần bảng ở nhân tộc trong vực đã không phải là bí mật gì, chỉ cần là hữu tâm nhân chút sau khi nghe ngóng, sẽ nghe được phong thần bảng bí mật. Phong thần bảng treo thật cao chỗ này đã không phải là một ngày rưỡi ngày, sở dĩ vẫn bình tĩnh, không ai đến có ý đồ với nó. Đầu tiên là giáo tổ thời khắc chú ý nơi đây, điểm thứ hai chính là mọi người đều ở đây xem chừng, không có nhìn ra nước này rốt cuộc có bao nhiêu hồn trước, ai cũng không dám vội vàng tự động tay. Vô tận thái dương chân hỏa cuồn cuộn rơi, không thể không nói cái này Thái Hạo Tông thần thông thuật pháp đúng là bất phàm. Cái này thái dương chân hỏa thế nhưng trong thiên địa bá đạo nhất vài loại hỏa diễm một trong, không thua tam vị chân hỏa. Này đây ở tam vị chân hỏa ngã nhào xuống sau, đã thấy đầy trời cắt đá thời gian hóa thành nham thạch nóng chảy vẩy ra, gió yêu ma trong truyền đến hét thảm một tiếng, không có lực phản kháng chút nào liền biến thành cho tàn. Nhìn ở tam vị chân hỏa trong mất đi yêu thú, Thái Hạo trưởng giáo lắc đầu, xem cùng khí thế, còn tưởng rằng là tới một cái đại gia hỏa, nhưng không ngờ tới lại là một cái hình dạng hàng, cũng là, những đại yêu đó, yêu vương tuy rằng mãng chẳng, nhưng dã thú nhất giảo hoạt, cũng sẽ không như vậy lô mãng thất thất chạy, mà là mọi cách xem chừng, tiểu yêu này bất quá là kẻ chết thay mà thôi. Nói cũng không để ý hội phía dưới phàm nhân, xoay người cưỡi đại nhật kim hỏa rời đi. Thái Bình Đạo, Bích Tú Phong, Vô Tận Y Lìa Dương Áo Nghĩa ở Ngọc Độc Tú trong lòng lưu chuyển mà qua, Ngọc Độc Tú trong mắt một chút thần quang chớp động, nhẹ nhàng đứng lên, cũng cười, cái này xoay chuyển tạo hóa chính là dùng tốt, bất quá ngắn ngủi trong mấy ngày cũng đã đối với muốn tế luyện pháp bảo có hình thức ban đầu, đây là còn nhu tìm một phen tiên thiên thần hỏa phải, cái này nhưng thực khiến có chút đau đầu. Tiên thiên thần hỏa. Ngọc Độc Tú Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ có thể nói là hỏa hệ dị bảo, nắm giữ trong thiên địa tất cả hỏa diễm, nhưng duy chỉ có không có tiên thiên thần hỏa. Tiên thiên thần hỏa có thể từ lúc thiên địa sơ khai, cũng đã theo thiên địa pháp tắc diễn biến mà mất đi, hiện tại như thế nào tìm. Ngọc Độc Tú trên người có tiên thiên phù tang mục, nhưng cái này tiên thiên phù tang mục nhưng mà lấy thiên hạ vạn hỏa là nguyên liệu, cái này phù tang mục chạc cây xuyên qua hư không vạn giới, tìm nhiều loại hỏa diễm dùng để bổ dưỡng tự thân, dùng để lớn, nhưng thủy chung cũng không từng tìm được tiên thiên thần hỏa tung tích. Đứng lên, Ngọc Độc Tú hướng về trưởng giáo đại điện phương hướng đi đến, chuyện này còn muốn đi tông môn kiểm tra điện tịch. Có thể tông môn trong điện tịch có điều ghi chép. Đi tới trưởng giáo đại điện, đã thấy trưởng giáo hướng về phía chúng vị đệ tử không ngừng phân phó tới cái gì, chúng vị đệ tử không ngừng gật đầu, như là tiểu di mổ thóc giống nhau gật đầu không chỉ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú xa xa xem chừng. Trưởng giáo hướng về phía chúng vị đệ tử dồn dập khiển trách vài câu, chúng vị đệ tử tán đi, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi tiến lên, ra mắt trưởng giáo. Ngươi không phải là ở tìm hiểu thần thông sao, làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Trưởng giáo nhìn quanh thân càng thêm bình thường Ngọc Độc Tú, trong lòng âm thầm kinh hãi, xem ra đoạn thời gian gần nhất Ngọc Độc Tú tiến bộ không nhỏ a, còn muốn làm phiền trưởng giáo mở tông môn bí khố. Muốn đi vào tàng thư các đánh giá, Ngọc Độc Tú nói. Trưởng giáo gật đầu, đi theo ta. Quen cửa quen nẻo dẫn Ngọc Độc Tú tiến nhập tàng thư các, trưởng giáo nói, quy củ cũ, ta bên ngoài chờ ngươi, các ngươi đi vào chính là. Ngọc Độc Tú gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thụ được trong hư không không ngừng giật tán mục khí cơ, bất động thanh sắc đi vào tông môn phụ khố, đi qua từng cái một giá sách, Ngọc Độc Tú đi thẳng tới kỳ văn các loại, nhìn trên giá sách sách vở. Ngọc Độc Tú một cây sợi tóc tự động bóc ra, chém làm trăm chặn, hóa thành trên trăm cái hóa thân ở trên giá sách không ngừng tìm kiếm. Ba ngày qua đi, Ngọc Độc Tú tất cả hóa thân trong nháy mắt hóa thành cho tàn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không có, không nghĩ tới ta Thái Bình Đạo phủ khố cư nhiên cũng không có tiên thiên thần hỏa biến mất. Nhìn vô số sổ giá sách, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về môn đi ra ngoài, xem ra mấy lần trước sự tình quá mức thuận lợi, lần này cũng phải có những nhấp nô, cái này tiên thiên thần hỏa không dễ tìm, có thể đã ở trong thiên địa tiêu vong. Nhược muốn tìm đến cũng không thích hợp. Nghĩ như vậy đi ra tông môn, trưởng giáo thế nhưng cá nhân tinh, sắc ngôn quan sắc bản lĩnh nhất lưu, nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lập tức nhẹ giọng nói, thế nhưng không có tìm được mong muốn đồ đạc. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không có. Không biết dê chủ muốn tìm chút gì, bổn tọa có hay không có thể giúp được một tay, trưởng giáo nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng khẽ động, lược tác suy nghĩ nhưng mở miệng nói, bổn tọa muốn phải tìm tiên thiên thần hỏa, đáng tiếc cái này tiên thiên thần hỏa quá mức chân quý, coi như là tông môn phủ khố cũng không có thu nhận sử dụng tiên thiên thần hỏa khí cơ. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, trưởng giáo cũng nhắm mắt. Hướng về phía Ngọc Độc Tú nháy mắt, trong miệng cười ha hả nói, cái này tiên thiên thần hỏa là quý báo dường nào vật. Như thế hỏa diễm có phần thiên trừ hải khả năng, sớm sẽ theo thiên địa sơ khai, rơi xuống và bị thiêu cháy cùng giữa thiên địa chỗ đó còn tìm tâm đích đến. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo thân sắc, trong lòng khẽ động, đón trưởng giáo lời nói, ai, nhưng lại như là này. Hai người vừa nói, từ từ đi xa, phản hồi trưởng giáo đại điện sau đó, đã thấy trưởng giáo cẩn thận nhìn một chút quanh thân hư không, nâng chung trà lên thủy trên mặt đất nhẹ nhàng nhất rồi, sau một khắc dòng nước trên mặt đất cư nhiên tạo thành nhất bản địa đồ. Ngọc Độc Tú nhìn địa đồ sau đó trong lòng khẽ động, trong nháy mắt đem nhớ ở trong lòng, hướng về phía trưởng giáo thi lễ một cái, đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo lắc đầu, không cần đa lễ, hôm nay bổn tọa cũng là ở trên người ngươi đầu hạ trọng chú mà thôi, ngươi tu vi càng mạnh, bổn tọa phong thần là lúc lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Tuy rằng không biết ngươi muốn cái này tiên thiên thần hỏa có gì tác dụng, nhưng có chuyện nhưng không được không nhắc nhở ngươi, tiên thiên thần hỏa uy năng vô cùng, coi như là chuẩn tiên nhân đụng tới cũng muốn cảm thấy đau đầu, ngươi tiếp xúc tiên thiên thần hỏa là lúc, còn nhu cẩn thận chút, không nên đem bản thân đáp đi vào. Ngọc Độc Tú gật đầu, hiểu rồi, nhưng mà không nghĩ tới trưởng giáo cư nhiên thần thông quảng đại như vậy, ngay cả tông môn bực này bí ẩn chỗ đều biết hiểu. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, ta dù sao cũng là tông môn trưởng giáo. Đối với tông môn tất cả mọi chuyện có thể bất tận biết hết, nhưng cuối cùng là có cái sổ, có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, cũng bất tiện nhiều lời. Tu vi thông thiên biểu thị sĩ một khi bị người đề cập, sẽ lòng có cảm giác, chuyện này bổn tọa không dám nói. Đa tạ trưởng giáo, chuyện này bổn tọa trong lòng hiểu rõ, coi như là xảy ra điều gì sai lầm, cũng sẽ không đem trưởng giáo dính vào nói nhẹ nhàng cười, còn nhu trở lại làm một phen chuẩn bị, tiên thiên thần hỏa uy năng vô cùng, chút lơ là sẽ đem bản thân đáp đi vào. Tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, nhưng mà không biết người muốn tiên thiên thần hỏa làm cái gì trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú cũng không giấu giếm, luyện khí biểu thị dùng, những năm trước đây đạt được một phần hảo tài liệu, bình thường hỏa diễm cũng luyện không ra, còn nhu cái này tiên thiên thần hỏa công mới được. Trưởng giáo trong lòng khẽ động, chẳng lẽ thế gian này lại phải có một việc trọng bảo xuất thế nhưng mà không biết bổn tọa có hay không kiếp này có thể không hữu duyên nhìn thấy. Ngọc Độc Tú bật cười, trưởng giáo làm sao luôn luôn nói phảng phất sinh ly tử biệt giống nhau. Cần phải trên phong thần bảng, chẳng phải là muốn chết trước trên nhất không may hơn nữa. Trưởng giáo đầy mặt cảm thán, tuy rằng đã quyết định trên bảng, nhưng ta đối với tiên đạo còn là không cam lòng, không cam lòng. A Ngọc Độc Tú không nói gì, nhưng mà vô vỗ trưởng giáo vai, là phúc hay họa, ai có thể biết chí ít hiện nay xem ra, không có so với phong thần bảng thích hợp hơn trưởng giáo tuyển trạch. Trưởng giáo lắc đầu, nhưng mà nhẹ nhàng thở dài, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, con đánh mắt thấy viết vương. Trong đôi mắt hiện lên lau một cái tiếc nuối. Trưởng giáo cần phải vào bảng, cái này trưởng giáo vị nhưng là không thể đảm nhiệm, tân nhậm trưởng giáo có tuyển ra đến Ngọc Độc Tú đông nhiên nói. Trưởng giáo lắc đầu, không có, hiện tại giáo tổ tất cả lực chú ý cũng đưa lên ở phong thần trên, đâu phải lo lắng tông môn nội bộ chuyện tình, đợi được phong thần hoàn tất, có thể giáo tổ mới có thể đưa mắt thu hồi lại đi. Ngọc Độc Tú không nói, nhưng mà gật đầu, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, ta hiện tại rất hâm mộ ngươi. Hận không thể có ngươi như vậy tư chất, vận khí như thế. Có ta đây vậy tư chất, số mệnh có thể thế nào, tiên đạo phiêu miểu, ta cũng không dám nói mình có thể chứng liền tiên đạo. Ngọc Độc Tú nói. Không nói tiên đạo, ngươi chí ít chứng liền một cái không đọa luân hồi chuẩn tiên người hay là không có vấn đề, chỉ cần chứng liền chuẩn tiên nhân, liền rời tiên nhân không xa. Trưởng giáo trong mắt lóe lên lau một cái đố kỵ, cho dù thấy Ngọc Độc Tú như vậy thiên tư, đều là sẽ ghen tị với phát cuồng. Trưởng giáo tuy rằng chấp trưởng Thái Bình Đạo, nhưng chỉ cần là người sẽ đối với Ngọc Độc Tú nghĩ đến lòng ganh tị, trưởng giáo là người, tự nhiên cũng không ngoại lệ, phần này lòng ganh tị nhưng không cách nào miễn đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.